Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, Hắc Thủy Long Xà. Đêm đen cho ta con mắt màu đen, mà ta đem dùng nó chứng kiến tử vong. Lý Huyền dạ đạp ở lục đạo bát hoang thiên thần kiếm bên trên, đứng chắp tay, bày cái một cái huyễn khốc bá đạo chảnh chứ tạo hình. Bệnh thần kinh phát tác giống như nói đến làm người lúng túng lời kịch. Sau đó Lý Huyền dạ trực tiếp nổ lên người Saiya biến thân trạng thái. Nguyên khí màu vàng óng khác nào đấu diễm bình thường cháy hừng hực. Hắn lấy thế tồi khô lạp hủ giết vào hoang cổ cấm địa. Một quyền đánh nổ một con màu trắng xác ướp. Đông Hoàng Trung đồng thời nghiền nát một con. Kiếm nhận phong bạo đồng thời cắn giết ba con. 0.1 giây hoàn thành cực hạn 5 giết. Lý Huyền dạ phảng phất chiến như thần. Lấy một loại vô địch tư thái vượt lên hoang cổ cấm địa bầu trời. Đến mức, không có một ngọn cỏ. Đỉnh núi bị tiêu diệt. Đại địa bị nghiền nát. Dị thú ma vật bị trở thành thịt nát. Đến mức, tất cả không còn sót lại chút gì. Khắp nơi thương di, Lý Huyền dạ phi thường hưởng thụ loại này vô địch nghiền ép cảm giác. Đối với hắn mà nói, có thể một chiêu miểu sát đối thủ. Nếu như dùng chiêu thứ hai, cái kia chính là to lớn sỉ nhục. Một đường nghiền ép lên đến, Lý Huyền dạ rất nhanh sẽ đã tới hoang cổ cấm địa khu vực hạch tâm. Lần thứ hai nhìn thấy tòa kia trôi nổi ở hắc thủy hồ trên thần điện. 12 con màu trắng xác ướp cùng 12 con màu đen xác ướp cũng phát hiện Lý Huyền dạ. Tựa hồ là bị hắn chiến ý hấp dẫn. Trực tiếp vọt tới, Lý Huyền dạ ra rắn tẩu vị. Thất tinh thiền dực trên dưới bốc lên. Chơi diều giống như đem 24 con xác ướp dẫn tới một đường thẳng bên trên. Trực tiếp chính là một đòn kim long cắn giết. Vạn mét kim long đem hắc thủy hồ đều chiếu rọi thành ánh vàng một mảnh. Theo liên tiếp không ngừng gợi ý của hệ thống âm thanh, Lý Huyền dạ xèo đột phá đến hóa thần cấp 11. Còn tuôn ra 10 viên huyễn thải cường hóa thạch cùng 5 tấm trang bị cường hóa phù. Giải quyết phiền phức, Lý Huyền dạ cũng không vội vã đi bên trong thần điện thăm dò, mà là trước tiên tiềm nhập hắc thủy hồ bên trong. Dự định ở đáy hồ trước tiên cướp đoạt một phen. Lần trước bên bờ liền gặp được một tấm thiên đạo tàn quyền. Lý Huyền dạ luôn cảm thấy trong hồ khẳng định cũng chôn giấu một ít thứ tốt. Đen tuyền hồ nước khác nào mực đậm. Mắt thường căn bản là không có cách nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Nhưng Lý Huyền dạ dựa vào radar bản đồ, vẫn có thể đại thể thăm dò đáy hồ hoàn cảnh. Này hắc thủy hồ bất ngờ vô cùng cạn. Sâu nhất địa phương cũng chỉ có 10 mấy mét mà thôi. Nhưng hồ nước mật độ lớn đến kinh người. Lặn xuống không tới 2 mét. Áp lực nước liền có thể so với Lam Hải vạn mét biển sâu khu vực áp lực nước. Hồ nước này mật độ sợ là vượt qua rất nhiều kim loại. Lấy Lý Huyền dạ thực lực. Lặn xuống đến 7, 8 mét sau khi lại cũng cảm giác áp lực cực lớn. Rời động cực kỳ khó khăn. Thân thể phảng phất đều phải bị đè nát. Vèo, chấm ngoặc kép, một đạo bóng đen từ Lý Huyền dạ bên người nhanh chóng xẹt qua. Tựa như là một cái chăn nước. Lý Huyền dạ hơi kinh hãi. Cái gì chăn nước có thể tại đây hắc thủy hồ bên trong sinh tồn? Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Lý Huyền dạ tại đây hắc thủy hồ bên trong coi như toàn lực bạo phát. Tốc độ e sợ đều không đạt tới cái kia chăn nước vô cùng nhất. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, một luồng to lớn lực va đập từ phía sau lưng truyền đến. Lý Huyền dạ vội vã bày lên tư thế, trở tay chính là liên tiếp nguyên khí đạn oanh bắn ra. Nhưng này hắc thủy cực kỳ quái lạ, nguyên khí đạn bắn ra về phía sau, liền như là động tác chậm như thế, căn bản bay không nổi. Hơn nữa trong chốc lát, nguyên khí đạn bên trong ẩn chứa nguyên khí liền bị hắc thủy hấp thu cắn nuốt hết. Đi ra ra ngươi, Lý Huyền dạ một con nổi nóng, trực tiếp ném một viên đầu đạn hạt nhân đi ra ngoài. Cấp tốc lao ra hắc thủy hồ. 3 giây về sau, đạn hạt nhân làm nổ. Chỉ thấy mặt hồ hắc thủy bốc lên. Bốc lên nhất cái cự đại bọt khí. Thần kỳ là, lấy hạch uy lực của đạn, lại không cách nào nổ tung cái này màu đen bọt khí. mấy giây qua đi, làm đạn hạt nhân uy lực tiêu hao hết, bọt khí lại dần dần khôi phục, mặt hồ nổi lên từng trận cuộn sóng, chợt khôi phục lại yên lặng. Ngay ở Lý Huyền Dạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, mặt hồ bỗng nhiên lại bốc lên một trận, một cái hơn 10 mét lớn lên hắc thủy xà nổi lên cái bụng trôi dạt đến trên mặt nước. Treo, Lý Huyền Dạ cười ha ha, xem ra hạch uy lực của đạn vẫn phải có. Hơn nữa bởi vì hắc thủy hồ tính chất đặc thù, dẫn đến hạch uy lực của đạn bị tập trung áp xúc. Uy lực nổ tung tập trung một điểm, trong nháy mắt sinh ra sức thương tổn còn là phi thường khả quan. Keng, đánh chết thánh linh cấp 10 hắc thủy long xà. EXP cộng 99. 9 ức. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá hóa thần cấp 12. Lực lượng tinh thần cộng 10.000. Keng, đánh chết hắc thủy long xà. Tuôn ra, địa cung chìa khóa X1 thật nhiều kinh nghiệm. Lại trực tiếp để mới vừa đột phá cấp 11 Lý Huyền Dạ lại thăng một cái. Coi như là thánh linh cấp 10. Ấn lý thuyết kinh nghiệm cũng không như thế khuếch đại a. Xem ra này hắc thủy long xà huyết mạch đẳng cấp cũng không thấp. Hơn nữa, sống sót thời gian khẳng định dài đằng đẵng. Nói không chắc sống mấy trăm ngàn năm lâu. Giết quái lấy được kinh nghiệm chập trùng là rất lớn. Cho dù là cùng đẳng cấp quái, nổ kinh nghiệm cũng có khác nhau rất lớn. Hệ thống gặp tổng hợp phán đoán quái vật các hạng thuộc tính. Huyết thống cùng tuổi tác hẳn là trọng điểm thuộc tính. Cung điện dưới lòng đất chìa khóa lại là cái gì? Cung điện dưới lòng đất chìa khóa. Lý Tiết thần tướng cung gian nào đó cung điện dưới lòng đất chìa khóa. Từng từ Lý Tiết thần tướng tông đồ hắc thủy long xà bảo quản. Lý Tiết, thần tướng cung. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa trời thần điện kia. Chẳng lẽ chính là chỗ này à? Này Lý Tiết hẳn là đại phạm xâm La Thiên đã từng một vị thiên đạo cấp cường giả. Thần tướng cùng thần quan thân phận nên gần như. Có điều thần tướng chiến đấu nghề nghiệp. Mà thần quan là chức quan văn. Trăm vạn năm trước, đại phạm xâm La Thiên các thần tướng đến Linh Xu đại lục đối kháng thâm uyên cường địch 64 điện. Minh Vương. Vẫn là không ít thần tướng. Lý Tiết hẳn là trong đó chi nhất. Đây chẳng phải là nói. Này hắc thủy long xà đã tồn tại trăm vạn năm lâu dài. Là đi theo Lý Tiết từ đại phạm xâm La Thiên đi tới Linh Xu đại lục. Tội lỗi tội lỗi. Không cẩn thận giết một cái trăm vạn năm thánh linh. Sẽ không bị trời phạt chứ. Lý Huyền Dạ đập đi miệng. Nhảy lên một cái bay đến bên ngoài thần điện đạo đài bên trên. Thần điện màu vàng óng cửa lớn từ từ mở rộng ra. 8/10 là lần trước tiễn khôn đến càn quét qua đi đã quên đóng cửa. Hơn nữa thần bảo hộ điện một ít trận pháp cấm chế. Cũng bị tiễn khôn phá giải rơi mất. Này ngược lại là bớt đi Lý Huyền Dạ không ít phiền phức. Ai không đồng ý hắn vẫn đúng là không nhất định có thể dễ dàng xông vào bên trong thần điện này bộ. Thông qua khe cửa tiến vào trong thần điện. Bên trong chứa sức cổ điển, đầy rẫy một luồng hằng cổ thê lương khí tức, trong không khí tựa hồ có thể tìm tòi đến lịch sử cổ xưa mùi vị. Mẹ kiếp, tiễn khôn lão này cũng quá tặc, đây là liền một viên ngói một viên gạch đều chưa thả qua a. Một vòng đi chơi hạ xuống, Lý Huyền Dạ cũng là say không nhẹ, trong thần điện phảng phất bị hồng thủy vọt qua như thế. Trên căn bản có thể mang đi đồ vật. Tiễn khôn đều chưa thả qua, nhỏ đến đế đèn ngọn nến, lớn đến Lý Tiết thần tướng pho tượng, trong chính điện kim long cột, đều bị tiễn khôn cho cướp đoạt sạch sành xanh, chỉnh trong một cái thần điện cơ hồ là không nhiễm một hạt bụi. Lông đều không nhìn thấy nhất cái, gian thương chính là gian thương, vơ vét nhiều như vậy thứ tốt, lại còn lừa gạt mình không thu hoạch gì, liền cho chỉ là mấy chục triệu kim tệ chia hoa hồng. Quá keo kiệt, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, lười phải tiếp tục đi dạo xuống, đi thẳng tới thần điện tầng dưới chót, cầm chìa khóa bắt đầu tìm kiếm cung điện dưới lòng đất. Hy vọng tiễn khôn không có liền cung điện dưới lòng đất cũng cùng nhau càn quét sạch sẽ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.